Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, chương 1353, Đại Đạo Lực Lượng. Ta cùng hắn không oán không cừu, hắn vì sao, muốn đến ta vào chỗ chết, nhìn xem hư không, Tần Vân trong mắt, sát ý khôn cùng, cái này người là cái thứ nhất lĩnh ngộ hỗn độn lực lượng tồn tại. Hắn Tần Vân thấy cũng chưa từng thấy qua cái này người. Nhưng cái này người lại muốn hắn chết, mà lại không chỉ một lần, mà là ba lần bốn lượt. Không oán không cừu. Ha ha ha, Tiện Khô Lâu nở nụ cười. Nụ cười kia có chút đắng chát. Tiểu tử, mảnh hỗn độn này bên trong, ngươi cho rằng chỉ có ngươi một người cùng hắn không oán không cừu sao? Theo hỗn độn thời kỳ đến bây giờ, không biết bao nhiêu cường giả chết tại trong tay của hắn. Nhìn xem hư không, Tiện Khô Lâu trong mắt nổ bắn ra vạn trượng sát ý. Nếu không phải người kia, toàn bộ trong hỗn độn chỉ sợ liền đại đế cường giả đều sẽ không lưu lại một. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tiện Khô Lâu trong mắt bay lên một vệt hồi ức. Đại đế cường giả đều không thừa tiếp theo cái. Tần Vân hít sâu một hơi, sau một khắc, Tần Vân trên mặt lần nữa bình tĩnh lại, nhìn xem Tiện Khô Lâu. Tần Vân hai con ngươi bình tĩnh không lay động. Người này là ai? Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân trầm giọng hỏi. Người kia chính là thần võ chủ nhân của đại lục. Không nói, bằng vào tiểu tử ngươi thiên phú, nếu là ngươi có thể trấn áp 3000 đại đạo, cái kia một ngày nào đó, ngươi hội tiến vào thần võ đại lục. So với hắn, ngươi còn kém xa lắm. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu đột nhiên tuét miệng nói. Còn kém xa lắm, thần võ đại lục. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói. Chẳng biết tại sao, Tần Vân luôn cảm giác chính mình rất nhanh liền sẽ tiến vào thần võ đại lục, mà vị này thần võ chủ nhân của đại lục, đến lúc đó hắn khẳng định cũng có thể nhìn thấy hỗn kim đại đạo. Giống, nhưng vào lúc này, hư không bên trong hỗn kim ma thần đột nhiên gầm thét một tiếng, sau một khắc, thương khung trực tiếp xé nát, lập tức một đạo cổ lão vô biên lực lượng theo hư không bên trong hàng lâm xuống. Đây là đại đạo lực lượng, cái này hỗn kim ma thần vậy mà dẫn động đại đạo lực lượng. Mau nhìn, thân thể của hắn tại biến mất. Ngoặc kép, theo cỗ này lực lượng đáng sợ buông xuống, hư không bên trong hỗn kim ma thần khí tức tăng vọt. Nhưng tương tự, tại thời khắc này, hỗn kim ma thần thân thể vậy mà bắt đầu biến mất. 3000 hỗn độn ma thần, nguyên bản là 3000 đại đạo khôi lỗi mà thôi. Bọn hắn có khả năng mượn nhờ đại đạo lực lượng, nhưng tương tự, một khi mượn đại đạo lực lượng, bọn hắn bản thân cũng sẽ biến mất. Mà 3000 đại đạo hội một lần nữa bồi dưỡng mới khôi lỗi. Nhìn xem hư không, Tiện Khô Lâu trong mắt đạm mạc vô cùng. Hỗn kim đại ca, Tần Vân sau lưng Đại Bàng nhịn không được kinh hô một tiếng. 3000 hỗn độn ma thần đều là người đáng thương mà thôi. Nhìn xem hư không, Tần Vân hít sâu một hơi. Bởi vì cái gọi là thiên đạo vô tình, dĩ vạn vật vi sô cầu, 3000 đại đạo cùng thiên đạo chưa từng không phải một dạng. Chim nhỏ, người không cần lo lắng này tiểu ma thần, hắn căn bản liền sẽ không chết. Chỉ cần 3000 đại đạo vẫn còn, vậy hắn mãi mãi cũng sẽ sống lấy. Nhìn xem Đại Bàng, Tiện Khô Lâu nhếch miệng. Khô Lâu đại sư, ngươi nói là sự thật? Đại Bàng nghe đến lời này, trong mắt trong nháy mắt kinh hỉ vô cùng. Hừ, bản tổ sao lại lừa ngươi? Nhìn xem Đại Bàng, Tiện Khô Lâu hừ lạnh một tiếng, lập tức lần nữa mở miệng nói. Thân thể của hắn mặc dù biến mất, nhưng bản nguyên lại là hỗn kim đại đạo. Chỉ cần hỗn kim đại đạo còn tại, là hắn có thể một lần nữa thay nghén mà ra. Tiện Khô Lâu thanh âm lạnh lùng vô cùng, một lần nữa thay nghén mà ra. Đại bàng trong mắt, hơi hơi thở dài một hơi, hỗn kim chém, nhưng vào lúc này, hư không bên trong, hỗn kim ma thần tiếng giống giận dữ lần nữa truyền đến. Theo này đạo quát lạnh âm thanh, hỗn kim ma thần thân thể, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, hư không bên trong, chỉ còn lại có cửu u một người. Cửu u đối diện, là một đạo lan tràn vạn trượng nhuệ khí. Giết, cửu u trong mắt, hàn khí lóe lên, phía sau của hắn, cái kia cửu u sông, cuồn cuộn mà lên, vậy mà đảo treo lên, cuồn cuộn cửu u nước sông, điên cuồng hướng đối diện vạn trượng nhuệ khí va chạm mà đi. Chém, ong ong, hư không bị xé nát, cái kia vạn trượng nhuệ khí, trực tiếp chạm phá cửu u trường hà, bay thẳng đến cửu u mi tâm rơi đi. Hư không bên trong, thấy cảnh này Tần Vân, hai con người hơi hơi co rụt lại, cái kia vạn trượng nhuệ khí, chính là hỗn kim đại đạo lực lượng, đạo này lực lượng đáng sợ, đã sớm vượt ra khỏi 40 nặc đế tổ chi cảnh, mà cửu u mới đế tổ 26 nặc mà thôi, khoảng cách đế tổ 40 nặc, không biết kém bao xa. Hư vô, tịch diệt, nhưng vào lúc này, hư không bên trong cửu u, đột nhiên nhắm mắt lại, cái kia vạn trượng nhuệ khí, cửu u phảng phất không nhìn thấy, toàn bộ hư không, tại thời khắc này đều yên tĩnh lại. Giết hắn, vĩnh hằng đại đế, trong mắt ngoan lệ khôn cùng, hắn dĩ nhiên hy vọng cửu u, trực tiếp chết tại đây đạo vạn trượng nhuệ khí phía dưới. Bằng không nhường cửu u khôi phục, đây chính là tuyệt thế đại đế cường giả. Tiểu tử này coi như không tệ, vậy mà nhường hỗn kim ma thần đưa tới đại đạo lực lượng. Hỗn kim đại đạo mặc dù không phải 3000 đại đạo bên trong mạnh nhất, nhưng muốn giết tiểu tử này, vô cùng dễ dàng, hắn chết chắc. Ngoặc kép, hư không bên trong, còn lại hỗn độn ma thần, từng cái trong mắt lãnh ngạo khôn cùng, liền liền hằng cổ lôi đế, cũng đầy mặt lãnh ngạo. Đối với hư không đại chiến, hắn tựa hồ hết sức tự tin. Cửu u đại nhân, đại bàng vẻ mặt hơi đổi, đại bàng có thể là rất rõ ràng, cửu u tại Tần Vân trong lòng địa vị, nếu là hỗn kim ma thần giết cửu u, cái kia Tần Vân còn không chấn nộ, đến lúc đó hỗn kim ma thần đem nguy hiểm vô cùng. Cửu thiên giới minh đế, mặc dù bị thương tổn tới mệnh hồn, nhưng cũng không phải chết dễ dàng như vậy. Đã nhiều năm như vậy, hắn cũng là thời điểm khôi phục. Nhưng vào lúc này, Tiện Khô Lâu thanh âm trầm thấp, đột nhiên truyền đến, ngươi nói cửu u, Tần Vân hai con ngươi, rơi vào Tiện Khô Lâu trên thân. Này tiện đồ vật, vậy mà đã sớm biết cửu u đã trải qua cái gì, nhưng lại một mực không có nói ra. Cái này, khụ khụ, Tiện Khô Lâu tựa hồ cũng biết chính mình nói lỡ miệng, hướng Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, không tiếp tục mở miệng. Hắn sợ chính mình lại mở miệng, sợ còn nói ra cái gì kinh thiên địa thoại tới. Mệnh hồn bị hao tổn, nguyên lai là mệnh hồn bị hao tổn. Nói như vậy, cửu u phong ấn mệnh hồn của mình là vì khôi phục. Lúc trước ta gặp được cửu u thời điểm, tu vi của hắn bất quá so với người bình thường mạnh một chút. Đến cùng là ai, vậy mà khiến cho hắn đem mệnh hồn của mình triệt để phong ấn? Đến cùng là ai? Tần Vân trong mắt, từng tia hào quang lập lòe. Cửu thiên giới minh đế, mặc dù cái này người vô cùng thần bí, Tần Vân không biết cửu u thực lực, nhưng cửu u nói thế nào, đó cũng là đại đế cường giả a, có thể xưng đế, ai sẽ là người bình thường? Người nào có thể đem mệnh hồn của hắn bị thương thành dạng này? Minh đế chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao nhắm mắt lại? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, những võ giả khác cũng từng cái mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ.